Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 29. Triệu Đại Phi lúc này vội vàng lết khỏi giường, quỳ sụp xuống nền nhà, thành khẩn nhận lỗi. Sư phụ, con sai rồi. Trần Vân Hồng nâng tay gạt nước mắt, mếu máo hỏi. Sư phụ, rốt cuộc Đại Phi bị làm sao vậy sư phụ? Viên Vệ Quốc nhàn nhã khoanh tay trước ngực, buồn cười lắc lắc đầu. Hey, còn làm sao được nữa? Nếu không phải trong người cậu ta nổi sẵn máu ghen, thì kẻ xấu sao có thể kiếm được cơ hội thả thất tâm trùng? Lúc này, Thiên Nam mới tiến lên tò mò hỏi. Thất tâm trùng là cái gì hả sư phụ? Viên Vệ Quốc kéo Thiên Nam ôm vào lòng, lựa lời giải thích cho thằng bé dễ hiểu. Thất tâm trùng là vật dẫn của thuật thất tâm. Khi một người bắt đầu nảy sinh lòng nghi ngờ, ghen tuông, đố kỵ, cũng chính là lúc mở ra cánh cửa cho thất tâm trùng xâm nhập vào cơ thể, ký sinh ngay tại trái tim, âm thầm phá hủy tâm trí họ. Những người bị chúng thuật dần ra sẽ trở nên cọc cằn thô lỗ, hung bạo, mất lý trí, không đủ khả năng khống chế hành vi cũng như lời nói của bản thân, dẫn tới việc tổn thương chính mình và những người xung quanh. Trong thời hạn một tuần mà không kịp giải thuật, người bệnh sẽ vĩnh viễn mất đi bản tính ban đầu, mãi mãi đắm chìm trong đầm lầy tiêu cực, bài xích tất cả mọi thứ xung quanh, xem ai cũng như kẻ thù, kể cả những người thân yêu nhất. Trần Vân Hồng há hốc miệng, quỳ sụp xuống kéo vai chồng mặt đối mặt với mình, nghẹn ngào nói trong nước mắt. Đại Phi, chẳng trách mấy ngày nay em cứ cảm thấy anh lạ lạ, may mà sư phụ sư mẫu lên kịp, chứ không thôi vợ chồng mình xong đời rồi. Triệu Đại Phi choáng váng, ngã ngồi ra đằng sau, run rẩy chắp vá lại mờ ký ức hỗn độn. Còn tại hôm ấy ông khách tìm tới tận nhà, con tự nhiên nổi máu ghen nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết đấy là khách và vợ mình hoàn toàn trong sạch. Vì thế mới bỏ ra ngoài chứ mất công đứng đó lỡ đâu mất kiềm chế rồi lại buột miệng nói ra những lời không nên nói. Lững thững đi một hồi thì con trông thấy ở đầu hẻm bên kia có ông lão đang bày bàn cờ. Thế là con ngồi xuống định bụng làm vài ván giải khuây. Kể từ sau khi Triệu Đại Phi đọc thông viết thạo, Văn Trạch Tài liền dạy thêm cờ tướng với hy vọng sẽ giúp đỡ nó dưỡng tâm luyện trí. Ai mà ngờ lại xảy ra cớ sự này. Đại Phi ơi là Đại Phi, con đấy, sư phụ thật không biết nói sao với con nữa. Văn Trạch Tài thở dài, vươn tay nâng đổ đệ dậy. Viên Vệ Quốc cũng thả Thiên Nam ra, nhàn nhạt nói một câu. Lỗi cũng một phần do tôi. Nếu tôi chịu khó sang bên này thường xuyên hơn thì cũng không đến mức đợi anh về mới phát hiện ra vấn đề. Văn Trạch Tài lừa một cái sắc lẹm. Bớt nói vuốt đuôi đi. Ồ, làm gì căng dữ. Viên Vệ Quốc sờ sờ cánh mũi, cười hì hì. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt được kẻ đã hạ thuật Đại Phi. Nhưng suy cho cùng, thuật thất tâm chỉ là một loại mệnh thuật nho nhỏ, mang ý nghĩa trả thù là chính. Không lẽ... Nghĩ tới đây, Văn Trạch Tài liền quay sang vặn hỏi. Đại Phi, con nói thật cho thầy biết, sau khi thầy về quê, con ở trên này có gây thù chuốc oán hay đắc tội với người nào không? Triệu Đại Phi vội vã lắc đầu quẩy quậy. Dạ không không, con thề đấy sư phụ, con không hề gây oán kết thù với ai hết. Bữa ấy cũng là lần đầu tiên con sang hẻm bên đó chơi, chứ trước giờ con chưa từng qua đó lần nào. Ngồi bên cạnh, Trần Vân Hồng cũng gật đầu lia lịa phụ họa. Vâng vâng, thưa sư phụ, cái này con có thể làm chứng. Vợ à, anh xin lỗi. Triệu Đại Phi gục mặt, xấu hổ không dám đối diện với vợ. Trần Vân Hồng nghẹn ngào. Lỗi không phải mình anh, em cũng có phần sai. Đáng lẽ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn ngay từ đầu thì chưa chắc đã ra nông nỗi này. Chồng à, em xin lỗi. Ơi là trời, diễn cái tuồng gì vậy trời? Văn Trạch Tài một tay che mắt, một tay xua đuổi. Vợ chồng son kéo nhau vào buồng mà tâm tình. Trần Vân Hồng ngượng chín người nhưng vẫn không quên hỏi thêm. À sư phụ, vậy cơ thể đại phi có bị ảnh hưởng gì không? Có cần uống thuốc gì không ạ? Chưa đợi Văn Trạch Tài đáp, viên vệ quốc đã nhanh nhẩu tiếp lời. Thuốc thì không cần, nhưng phải uống rượu ngâm thất tâm trùng trong vòng một tháng. Cái gì cơ? Triệu đại phi tái mặt, nghĩ đến việc con trùng gớm ghiếc kia từng bò lúc nhúc trong tim mình vài ngày trời, đã thấy buồn nôn lắm rồi. Giờ còn bảo đem nó đi ngâm rượu uống, chắc chết quá. Nhận thấy vẻ bài xích hiện rõ mồn một trên gương mặt Triệu đại phi, Văn Trạch Tài nhớ mày hỏi. À, còn một cách khác nữa, đó là uống một tháng giấm, tự chọn đi. Triệu đại phi lập tức vươn thẳng lưng, nhanh chóng đưa ra đáp án. Con cảm thấy uống rượu vẫn tốt hơn. Về rắc rối của Triệu đại phi, viên vệ quốc đã đứng ra nhận điều tra. Vậy nên Văn Trạch Tài nhàn nhã ở nhà soạn đồ cùng vợ con. Lần này đi, ông bà ngoại nhét cho không biết bao nhiêu là quà. Mặc dù trên thành phố chả thiếu thứ gì, nhưng sợ ông bà buồn nên Văn Trạch Tài vẫn cố gắng xách đi bằng hết. Đây là gà mái già đã được ủ muối, đây là thịt hong gió, còn đây là thịt khô gác bếp. Vừa lẩm nhẩm đọc tên, Văn Trạch Tài vừa lôi từng thứ một ra. Triệu đại phi đứng bên cạnh nhanh nhẹn đón lấy rồi xếp gọn gàng lên trên bàn. Kiểm tới cuối cùng, Văn Trạch Tài ngơ ngác gãi gãi đầu. Ủa, anh nhớ còn có một bó hành tây với hoa tỏi non cơ mà nhỉ? Hay là rớt từ dọc đường rồi? Tú Phương, em có thấy hai bó hành tỏi đâu không? Điền Tú Phương từ trong bếp ló đầu ra. Dạ, em để dưới này này anh. Triệu đại phi cười hắc hắc. Trời đất, sao sư phụ sư mẫu còn mang cả hành tỏi đi thế? Không sợ dọc đường dập nát hết à? Văn Trạch Tài lắc đầu cười cười. Ôi có biết đâu, tận lúc lên tàu mới phát hiện ra ấy chứ. Chả biết bà nhét vào túi từ khi nào nữa. Mặc dù lời nói thì bất đắc dĩ, nhưng trong mắt anh không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào vì được cha mẹ vợ quan tâm lo lắng. Thậm chí ông bà muốn gói ghém cho cả gạo mễ, lương thực ấy chứ. Nhưng khổ nỗi đường xá xa xôi, anh chịu, không tài nào khuân đi nổi. Nhìn đống đồ chất đầy mặt bàn, Triệu đại phi hâm mộ vô cùng. Công nhận chú Thiếm Điền chu đáo thật, đúng là cha mẹ thương con như trời như biển. Đáng tiếc, cậu không có phúc phần hưởng thụ tình cảm thiêng liêng và cao quý đó. Hai hôm sau, viên vệ quốc ghé chơi, trên tay còn lủng lẳng xách theo một bình rượu. Văn Trạch Tài nhướng mày cười cười. Ồ, nay có nhã hứng muốn mời tôi uống rượu à? Viên vệ quốc liếc xéo. Mơ đi, tôi mang cho đại phi ngâm thất tâm trùng. Văn Trạch Tài nhún vai. Không ngờ cậu cũng biết quan tâm người khác cơ đấy. Tảng lờ câu nói mát, viên vệ quốc hạ mông ngồi phịch xuống ghế, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tôi tra ra rồi, kẻ hạ thuật là con cháu thuộc dòng nhánh của Chu gia. Hắn thích đi chu du thiên hạ, hành tung bất định. Lần này hạ thuật cũng chỉ đơn thuần là nhận tiền làm việc cho người khác thôi, chứ không có thù hằn gì với đại phi. Triệu đại phi sốt sắng hỏi ngay. Ai? Là ai ra tiền thuê hắn làm? Viên vệ quốc nhếch khóe miệng, nhìn thẳng vào mắt Văn Trạch Tài. Là thằng em trai ruột yêu dấu của anh Văn đây, Văn Trạch Dũng. Sư phụ! Triệu đại phi ủy khuất kêu lên một tiếng. Kèm theo đó là vẻ mặt không khác gì mấy bà quả phụ chịu oan ức nữa chứ. Văn Trạch Tài cảm thấy ê hết cả da đầu. Anh vỗ vỗ vai thằng đệ, trấn an. Kêu cái gì mà kêu? Xuống bếp bảo sư mẫu đền bù cho hai đĩa thịt nhá. Triệu đại phi cười hí hí, sau đó chạy áo đi tìm sư mẫu đòi ăn. Đợi đại phi đi khuất, Văn Trạch Tài mới thu lại nét cười, nghiêm túc quay sang bàn chuyện cùng viên vệ quốc. Dạo này bộ nó rảnh lắm hay sao mà có thời gian đi đối phó với tôi? Viên vệ quốc nhàn nhã uống một ngụm trà. Đương nhiên rảnh rồi, công tác mất, vợ đòi ly hôn, ôm con về nhà ngoại. Nhỏ em gái lăn đùng ra ngã ngửa ăn vạ, đòi lấy lại của hồi môn. Nhưng được cái hắn có hai ông bà già che chở, ra mặt giải quyết hết. Cả ngày chỉ có mỗi việc ăn, ngủ, rồi núp sau váy mẹ thôi. Rảnh rang như vậy không đối phó anh thì đối phó ai? Chẳng lẽ ngồi nhà chơi búng thun à? Viên Vệ Quốc phân tích không sai. Từ ngày Văn Trạch Tài mở quán đoán mệnh, làm gì có ai không biết Triệu Đại Phi là đệ tử ruột của anh. Văn Trạch Dũng chẳng cần mất công mất sức đi tìm hiểu, hỏi đại một người dọc đường cũng biết ngay thôi. Bữa đó đang lê la chán đời, Văn Trạch Dũng tình cờ bắt gặp một gã tự nhận tinh thông mệnh thuật. Thế nhưng tên Văn Trạch Dũng này cũng cáo giả lắm. Vì sợ bị lừa nên hắn quyết định thử nghiệm lên Triệu Đại Phi trước, xem hiệu quả ra sao, rồi mới xuống tay với Văn Trạch Tài. Dừng một nhịp uống hớp nước cho thông giọng, Viên Vệ Quốc mới kể tiếp. Hiện giờ cái gã họ Chu kia cũng biến mất rồi. Hai hôm nay tôi cố tình lượn quanh đấy, quanh mấy con hẻm mà chẳng thấy tăm hơi gã đâu. Chắc có lẽ đã nhổ neo đi nơi khác làm ăn. Tuy nhiên có một điều tôi dám khẳng định. Cả gã lẫn Văn Trạch Dũng đều không biết thuật thất tâm trên người Triệu Đại Phi đã được giải. Vậy nên tôi mạnh dạn phỏng đoán không bao lâu sau, Văn Trạch Dũng sẽ lại tới tìm tên đó để tiếp tục hạ thuật. Bởi người hắn muốn đối phó vốn là anh mà. Văn Trạch Tài híp híp mắt, bắn ra một tia rét lạnh thấu xương. Còn phải xem nó có cái bản lĩnh đấy không đã. Trước khi gia đình Văn Trạch Tài quay lại, Văn Trạch Dũng đã lén sang bên này đứng từ xa quan sát Triệu Đại Phi. Sau khi xác thực thuật có tác dụng, Văn Trạch Dũng mới mỹ mãn quay về nhà mình. Đợi mấy hôm nữa sẽ xách tiền đi tìm lão đại sư kia, chính thức xử lý triệt để thằng anh trai đáng ghét. Tuy nhiên ngày hẹn đã tới, mà Văn Trạch Dũng đợi mãi chẳng thấy ông đại sư già kia đâu. Ước chừng một lúc lâu sau mới có một gã thanh niên trẻ tuổi đùng đỉnh đi tới. Điều đáng chú ý là ngoại hình gã thanh niên này xấu đau xấu đớn, mặt mày sần sùi, gồ ghề, trông phát gớm. Và tất nhiên, người đó cũng không phải ai khác. Mà chính là Văn Trạch Tài. Nhưng anh đã cẩn thận hóa trang thêm một lớp mặt nạ da gà. Đến ngay cả vợ con còn chả nhận ra nữa là Văn Trạch Dũng. Quả nhiên, Văn Trạch Dũng nhíu chặt mày, đầy vẻ nghi hoặc. Anh là... Ai dè thái độ của đối phương cực kỳ kiêu căng, ngạo mạn. Không những không thèm trả lời mà còn hất cằm, hỏi ngược lại. Anh là Văn Trạch Dũng phải không? Sư phụ tôi có việc gấp nên đã rời đi rồi. Ông ấy bảo tôi tới đây giúp anh. Nào, có việc gì thì nói nhanh lên, tôi bận lắm. Đầu mày Văn Trạch Dũng càng nhíu gắt gao. Hắn không ngừng đưa mắt nhìn lên nhìn xuống, nhìn tới nhìn lui cái người có vóc dáng tương đương mình, nhưng thái độ thì bá đạo ngang ngược hơn hẳn. Mãi sau, hắn mới lẩm bẩm tự hỏi. Đệ tử á? Đệ tử thì làm sao lợi hại bằng sư phụ được nhỉ? Nghe vậy, Văn Trạch Tài khinh bỉ cười lạnh. Chỉ vào ngực mình, tự hào giới thiệu. Tôi xuất sư rồi, ra ngoài người khác phải kính cẩn cúi chào một tiếng thầy đấy. Nếu anh không tin thì để tôi hạ thuật lên người anh nhé. Tự mình kiểm chứng là biết ngay thật giả chứ gì. Thôi cho xin. Văn Trạch Dũng sợ vãi linh hồn. Ấy đừng nha, tôi tin là được chứ gì. Thầy đừng có mà hạ lung tung đấy. Lần này tôi trả tận 10 đồng, thầy sử dụng cái thuật nào tàn nhẫn chút nha. Ít nhất cũng phải nặng đô hơn lần trước. Văn Trạch Tài gầy gầy ngón tay. Muốn như nào thì phải nói rõ ra, chứ ở chỗ tôi nhiều thuật lắm. Trong một lúc không thể kể hết được. Văn Trạch Dũng gãi gãi đầu ngượng ngùng. Cái này không phải chuyên môn của tôi, đâm ra có biết thuật thiết gì đâu mà nói. Văn Trạch Tài nghiêng người, cố ý nói nhỏ vào tai Văn Trạch Dũng. Dễ mà, cậu chỉ việc nói muốn người đó phải trải qua những cảm giác gì là xong thôi. Bởi vì chữ người và chữ ngươi giống nhau, nên Văn Trạch Tài cố ý đọc trại ra, và có lẽ Văn Trạch Dũng quá sốt ruột nên cũng không chú ý tới tiểu tiết này. Hắn ta khấp khởi, miêu tả. Tôi muốn tên đó, ngày mưa phải chịu cảnh xương khớp đau nhức đi lại không được, còn ngày nắng thì nổi mẩn, ngứa ngáy khắp người. À... Tốt hơn hết là phải gãi đến độ chảy ra chóc thịt ấy. Đại sư, thầy có loại thuật nào như vậy không? Có chứ, đương nhiên là có rồi. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười. Nhưng mà thuật này không phải là tiểu thuật nha. Nếu muốn đối phương khó chịu trường kỳ thì phải bỏ nhiều sức lực đấy. À, cái này... Tiền không thành vấn đề, chỉ cần được việc thì bao nhiêu cũng có. Văn Trạch Dũng siết chặt bàn tay, không chút che giấu bản chất nham hiểm và tàn nhẫn từ trong cốt tủy. Văn Trạch Tài nhẹ nhàng gật đầu ngay. Được thôi, tiền trao cháo múc, đưa tiền trước rồi tôi mới làm việc. Văn Trạch Dũng mở túi tiền, hào phóng hỏi. Bao nhiêu? Ai ngờ, Văn Trạch Tài nhàn nhạt phun ra con số khiến bất kỳ ai cũng phải hốt hoảng, bật ngửa. 500. Và dĩ nhiên, Văn Trạch Dũng cũng không phải ngoại lệ. Hắn trợn trắng mắt như thể không dám tin vào tai mình. Cái gì cơ? Văn Trạch Tài xòe hai tay, dửng dưng nhún vai. Không có tiền mà còn bày đặt đi kiếm đại sư. Dứt lời, anh Toan xoay người rời đi. Thấy vậy, Văn Trạch Dũng lật đật chạy lên chặn đường. Sư phụ anh cũng chỉ lấy tôi có 10 đồng. Anh làm gì mà đòi tận 500 đồng nhiều vậy? Văn Trạch Tài khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh nói. Lần trước sư phụ tôi chỉ dụ sử dụng tiểu thuật. Lần này là đại thuật, tất nhiên phí phải cao hơn rồi. Còn nếu anh muốn rẻ thì cũng được thôi. Nhưng mà tiền nào của nấy. Ít tiền thì đừng đòi hỏi nặng đô nha. Thế nhưng 500 đồng đích thực là quá nhiều. Nhất thời Văn Trạch Dũng cũng chẳng bói đâu ra. Hắn lấy ra 50 đồng, trực tiếp nhét vào túi áo ngực Văn Trạch Tài, cười giả là. Ở đây có 50 đồng. Nhờ thầy chọn giúp cái thuật nào có thể khiến đối phương mỗi ngày khi màn đêm buông xuống là lòng bàn chân ngứa râm ran. Cái loại ngứa mà không gãi thì khó chịu, mà gãi thì đau thấu tim gan ấy. Mỗi ngày. Văn Trạch Tài rút 5 tờ tiền ra hua hua trong không khí. Anh cầm 50 đồng này về nhà tắm rửa, rồi tranh thủ lên giường mà mơ đi. Có mấy chục đồng mà bày đặt yêu cầu nọ yêu cầu kia, đúng là hão huyền. Văn Trạch Dũng đau hết cả đầu. Thế bao nhiêu mới được? Văn Trạch Tài xòe tay. Thêm 50 đồng nữa, hiệu lực trong vòng 1 tháng. Văn Trạch Dũng cắn răng, lần sờ trong túi móc ra thêm 5 tờ nữa. Thầy nhớ là đúng 1 tháng đấy. Văn Trạch Tài gấp 100 đồng cất gọn vào túi, tủm tỉm cười. Yên tâm, ngày mai cậu có thể đi kiểm tra kết quả. Đúng là làm giàu không khó nha. Văn Trạch Tài vui như mở cờ trong bụng. Vốn dĩ hôm nay ra đây, Văn Trạch Tài chỉ định tương kế tựu ký, hạ thuật ngược lại trên người Văn Trạch Dũng thôi. Thế nhưng không ngờ lại có thể kiếm tiền từ hắn. Lộc tới tận cửa, sao nỡ khước từ. Thôi thì cứ thả dây, để đó, kiếm thêm vài bận nữa. Tới khi nào nó nghi ngờ rồi mình hạ sau cũng chưa muộn. Xong, không phải chỉ có mình Văn Trạch Tài vui, mà ngay lúc này Văn Trạch Dũng cũng hưng phấn cực kỳ. Hắn hào hứng cười không khép được miệng. Tốt, tốt lắm. Vậy chăm sự nhờ đại sư cả nhé. Tối mai tôi sẽ đi xem. Ai, nhờ vả gì. Có tiền mua tiên cũng được mà lị. Sau này cần đối phó hắn cứ xách tiền tới tìm tôi nha. 15 hàng tháng tôi đều chờ ở chỗ này. Dứt lời, Văn Trạch Tài xoay người, nhẹ nhàng ôm 100 đồng rời đi. Văn Trạch Dũng cũng mau chóng rảo bước quay về nhà mình. Mới tưởng tượng tới thảm cảnh Văn Trạch Tài sắp phải chịu đựng là hắn sung sướng như bay lên 9 tầng mây. Cơm tối cũng vì vậy mà ăn thêm 2 chén, thậm chí còn vui vẻ hát ca, bộ dạng tươi tỉnh yêu đời hơn ngày thường rất nhiều. Về phần Văn Trạch Tài, sau khi về tới nhà, anh mau chóng lột cái mặt nạ da gà ra, rồi giao nộp toàn bộ chiến lợi phẩm ngày hôm nay cho vợ. Này em! Anh mới chấn được từ chỗ thằng Văn Trạch Dũng đấy. Chấn gì cơ? Điền Tú Phương ngơ ngác cầm 10 tờ tiền mệnh giá cao trong tay mà chẳng hiểu gì. Nó mà lại ngoan ngoãn đưa tiền cho anh hả? Văn Trạch Tài tự tin ngời ngời. Chỉ cần anh muốn, không gì là không thể. À, em đưa 50 đồng cho vợ chồng Đại Phi nhé. Lần này hai đứa nó vì anh nên mới bị liên lụy. Tuy nhiên, vợ chồng Triệu Đại Phi sống chết không chịu nhận. Hơn nữa mỗi lần nhắc tới chuyện này là Triệu Đại Phi lại áy náy không thôi. Sư phụ, chuyện này không thể đổ lỗi hoàn toàn cho thầy được. Cũng một phần do tính tình con nóng nảy bộp chộp, làm việc gì cũng không chịu nghĩ trước nghĩ sau, nên mới tạo cơ hội cho kẻ xấu hãm hại. Tốt lắm, biết nhận ra sai lầm của chính mình thì mới có hy vọng sửa đổi và hoàn thiện bản thân. Văn Trạch Tài im lặng nghe đồ đệ giải bày xong, anh mới từ tốn giảng giải. Đại Phi, con là đứa có khả năng chịu khổ, tính tình rất quật cường, mạnh mẽ. Chỉ có điều con thiếu đi sự trầm ổn và trải nghiệm thực tế, nên trong một số trường hợp con chưa biết cách nhẫn. Nên nhớ, việc nhỏ không nhẫn được, việc lớn khó mà thành. Triệu Đại Phi gục đầu nhận sai. Dạ vâng, sư phụ dạy rất phải ạ. Văn Trạch Tài thở dài. Cái này phải rèn luyện từ từ, không phải ngày một ngày hai nói đổi là đổi ngay được. Về sau con cứ đi theo sư phụ, chịu khó học hỏi thêm đi. Triệu Đại Phi rối rít vâng dạ. Dạ vâng, thưa sư phụ. Chiều hôm sau, trời chưa tối, Văn Trạch Dũng đã sốt ruột mò sang bên này, thập thò trốn trong bụi cây sát tường bao nhà Văn Trạch Tài. Để hỗ trợ việc nghe lén của cậu ta được thuận lợi hơn, Văn Trạch Tài cố ý kéo bàn trà ra sân. Một bên anh nhàn nhã thưởng thức trà thơm, một bên là Triệu Đại Phi đang bóp mũi, bóp cổ, ra sức kêu gào thảm thiết. À, ngứa quá đi mất, ngứa chết tôi rồi. Ấy da, càng gãi càng ngứa, ôi ôi chảy máu rồi, đau quá. Bên trong Triệu Đại Phi càng la hét bao nhiêu, thì bên ngoài Văn Trạch Dũng càng hớn hở bấy nhiêu. Chưa dừng lại ở đó, Thiên Nam với Điền Tú Phương còn kéo nhau ra tận ngoài cổng, nói chuyện cho rõ ràng. Thiên Nam diễn vẻ lo lắng. Mẹ ơi, cha bị làm sao vậy hả mẹ? Điền Tú Phương phối hợp, thở dài thườn thượt. Mẹ cũng không biết nữa. Sáng nay đột nhiên cha con kêu ngứa gan bàn chân, rồi sau đó cứ gãi cho tới tận bây giờ. Gãi đến độ bật máu và vẫn còn gãi. Giờ không biết phải làm sao đây. Thiên Nam xoa xoa khóe mặt, nức nở trực khóc. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, chắc cha không thể đi học được mất. Nghe tới đây, hai mắt Văn Trạch Dũng tức khắc vụt sáng. Bởi lẽ Văn Trạch Tài nghỉ học, bị tống cổ ngược về quê mới là điều hắn mong muốn nhất. Tất nhiên Văn Trạch Dũng không chút nghi ngờ, bởi hắn đã mò sang tận nơi tự mình kiểm chứng. Hơn nữa còn chính tai nghe được cuộc đối thoại giữa vợ và con Văn Trạch Tài. Người lớn có thể nói dối, chứ con nít thì đời nào. Tuy nhiên, hắn lầm to rồi. Đấy là con nhà khác thôi, chứ con nhà này thì không gì là không thể. Phát hiện Văn Trạch Dũng đã rời đi, Văn Trạch Tài ra hiệu cho mọi người ngừng diễn, đồng thời xoa đầu hào phóng khen ngợi Thiên Nam. Con trai giỏi lắm. Sau này nếu không học được tướng thuật và mệnh thuật, thì con có thể đi theo con đường diễn kịch đấy. Công nhận thằng nhóc siêu thật, mới nói khóc là khóc được ngay, lại còn nước mắt nước mũi tùm lum thảm thương hết sức, càng làm tăng thêm tính chân thực cho vở kịch. Chắc cũng nhờ vậy mà thằng Văn Trạch Dũng mới yên tâm bỏ về sớm. Ai ngờ Thiên Nam lại không mấy thích thú trước lời khen tặng của cha. Thằng bé thẳng lưng, nghiêm túc tuyên bố. Con nhất định sẽ học giỏi tướng thuật và mệnh thuật. Đứng bên cạnh, Hiểu Hiểu dựng ngón cái, hét lớn. Đúng, anh Thiên Nam là số một, anh Thiên Nam giỏi nhất. Được em gái tầng bốc, Thiên Nam sướng nở mũi. Buổi tối, chả hiểu Viên Vệ Quốc nghe được ở đâu mà bực bội chạy sang bên này, kiếm Văn Trạch Tài chất vấn. Tại sao anh lại bảo Thiên Nam đi theo nghiệp con hát, hả? Văn Trạch Tài khẽ cười. Sao? Giờ bảo vệ đệ tử giữ hen. Viên Vệ Quốc xù lông. Văn Trạch Tài, tôi nói cho anh biết, anh mà dám... Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, đã nghe bên ngoài có tiếng mở cổng. Theo sau đó là thanh âm kinh ngạc, xen lẫn vui mừng của Điền Tú Phương vang lên. À, đồng chí Trung ấy à? Tìm nhà có khó không? Mau vào trong ngồi chơi. Chết mẹ! Đánh tới tận đây rồi cơ à? Nhanh vãi! Viên Vệ Quốc biến sắc, vội vàng núp sau lưng Văn Trạch Tài, đồng thời nhỏ giọng thì thầm. Coi như tôi nợ anh một lần. Văn Trạch Tài nghẹn cười, hỏi với ra. Tú Phương, ai đến thế em? Điền Tú Phương đáp lời. Là đồng chí Trung Nhiên, anh ạ. Trung Nhiên động động cánh mũi, kích hoạt khiếu giác đến khi phát hiện một cỗ mùi hương quen thuộc. Cô bất giác nở nụ cười ngọt ngào, sau đó dắt tay con rối tiến vào sân. Đứng ở ngoài cửa bếp, Trần Vân Hồng cùng Triệu Đại Phi dán chặt mắt vào đứa nhỏ đi sát bên chân vị khách. Đồng thời lông tóc trên người cũng âm thầm dựng ngược. Hình như đứa trẻ này hơi kỳ kỳ thì phải, cứ có cảm giác rờn rợn sao ấy. Thương Tình, Thiên Nam và Hiểu Hiểu liền bật mí, đó không phải là người thật mà chỉ là con rối thôi. Nghe xong, Trần Vân Hồng hoảng loạn tột độ, cô vội vã úp mặt vào bả vai chồng. Triệu Đại Phi vòng qua ôm vợ vào lòng mà cánh tay cũng vô thức run bắn lên. Tuy nhiên cái miệng vẫn cố nói cứng. Sợ cái gì? Chỉ là món đồ chơi vô tri vô giác thôi mà. Ai ngờ vừa dứt lời, con rối đột nhiên lắc mình, bước từng bước tiến đến trước mặt bọn họ. Một màn này quá bất ngờ và quỷ dị, dọa Triệu Đại Phi sợ nhảy dựng, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. May thay lúc này Trung Nhiên nghiêm giọng quát. Quay về ngay. Sau đó cô quay sang mỉm cười dịu dàng với đám Triệu Đại Phi. Con nhỏ này nóng tính lắm, ai mà nói gì nó là nó nổi giận ngay à? Mong mọi người thông cảm cho. Nghe được hiệu lệnh, con rối lập tức xoay người lại, nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Trung Nhiên, nắm lấy tay cô tiếp tục hướng thẳng vào trong phòng khách. Bên ngoài, vợ chồng Triệu Đại Phi vẫn chưa kịp hoàn hồn, người đứng người ngồi nép sát vào vách bếp, mặt mũi tái dại, run rẩy không nói lên lời. Thấy vậy, Điền Tú Phương vội vàng tiến tới đỡ Trần Vân Hồng dậy, ân cần hỏi. Sao rồi, không có việc gì chứ? Nương theo cánh tay sư mẫu, Vân Hồng loạng choạng đứng lên, nhưng vẫn không quên nhoài sang đánh cho ông chồng vài cái. Trên mua nói năng không suy nghĩ, sáng nay sư phụ đã căn dặn thế nào mà chưa gì anh đã quên rồi. Triệu Đại Phi lập tức tát hai cái vào miệng tự trừng phạt. Anh sai, là do anh sai. Vợ à, em không sao chứ? Nói rồi cậu rối rít xoay một vòng kiểm tra từ đầu xuống chân xem vợ có bị gì không. Tại phòng khách, với cương vị là chủ nhà, Văn Trạch Tài nồng nhiệt mở lời chào. Ồ, quý hóa quá, đồng chí Trung. Sao hôm nay mới chịu tới thăm chúng tôi thế này? Nào, mời cô ngồi chơi. Trong khi đó, người đứng sau lưng anh đang âm thầm cắn chặt răng, thậm chí nín cả thở luôn. Giả dụ giờ có một điều ước, thể nào viên vệ quốc cũng ước mình tàng hình luôn cho rồi. Thế nhưng, vì thị lực yếu, thành ra khiếu giác của Trung Nhiên cực kỳ nhạy bén. Hơn nữa trên thế gian này vạn vật đều có mùi hương riêng biệt. Chỉ cần một làn gió thoảng qua, nơi chóp mũi là cô có thể dễ dàng nhận biết dấu ấn cá nhân của từng người. Đằng này lại còn là người mà cô đã thầm thương trộm nhớ bao lâu, thì sao có thể nhầm lẫn được. Nụ cười trên khóe miệng Trung Nhiên càng lúc càng sâu, thanh âm cũng dịu dàng mềm mại hơn hẳn. Trên đường tới đây tôi tình cờ gặp một người bạn cũ nên đã ở lại đón năm mới cùng gia đình cô ấy. Văn Trạch Tài gật đầu, lịch sự duỗi tay. Mời cô ngồi xuống uống chén trà nhạt. Cảm ơn anh Văn. Trung Nhiên ỏn ẻn ngồi xuống, còn con rối thì lập tức tiến về hướng Văn Trạch Tài. Văn Trạch Tài biết thừa mục tiêu không phải là mình, vậy nên cứ bình thản mà thưởng trà thôi. Tuy nhiên khi anh hơi cúi người bưng tách trà lên lại vô tình để lộ ra cái đầu nhấp nhô của anh chàng phía sau. Đúng lúc này, viên vệ quốc chạm phải ánh mắt con rối. Anh thầm than một tiếng chết mẹ rồi. Đồng thời định co giò bỏ của chạy lấy người thì đột nhiên cảm thấy cổ bên phải hơi ngứa ngứa. Hình như có một hơi thở mềm mại, nhẹ nhàng vừa mới lướt qua thì phải. Linh cảm trỗi dậy. Viên vệ quốc tính quay sang cầu cứu Văn Trạch Tài thì giật mình hoảng hốt vì không thấy bóng dáng của Trung Nhiên đâu nữa. Ồ hay, mới vừa ngồi còn uống trà ở đây cơ mà. Anh vệ quốc, sao anh cứ trốn em mãi thế? Đúng lúc này, một thanh âm dịu dàng pha chút bẽn lẽn bất thình lình vang lên bên tai, khiến cả người viên vệ quốc bất giác run lên. Còn người trố lồi suýt chút rơi cả ra ngoài. Cảnh này hài hước đến độ Văn Trạch Tài ngày thường lịch sự là thế, mà hôm nay cũng phải thất thố trước mặt khách. Anh sặc trà, ho sặc ho sụa, đấm ngực bùm bụp mãi mới bình ổn được hơi thở. Xin lỗi, Tôi có việc ra ngoài chút. Hai vị cứ tiếp tục đi. Tự nhiên nhé. Dứt lời, Văn Trạch Tài vội vã rời khỏi nhà chính và tất nhiên không quên khép chặt cửa, nhường lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Đứng ở trong này, Viên Vệ Quốc nghiến răng ken két, âm thầm chửi rủa 18 đời tổ tông nhà Văn Trạch Tài. Nhưng việc đã đến nước này, không thể chạy thôi. Không thể chạy, thôi thì đành đối diện vậy. Viên Vệ Quốc cứng ngắc, xoay đầu, miễn cưỡng nở nụ cười không khác gì mếu. Nhiên Nhiên, không phải anh đã nói rõ ràng với em rồi hay sao? Chẳng phải hồi còn bé anh đã hứa sau này lớn lên sẽ cưới em về làm vợ còn gì? Trung Nhiên chu mỏ làm nũng, cô kéo Viên Vệ Quốc cùng ngồi xuống ghế. Con rối kia cũng lập tức dán người lại gần. Có trời mới biết ngay lúc này đây, Viên Vệ Quốc chỉ muốn đột quỵ luôn rồi, giải thích bao lần mà vẫn cứng đầu không chịu hiểu là sao. Cậu kéo kéo khóe miệng, lặp lại câu mà mình đã nói hàng nghìn lần trước đây. Đó là vì em gái hàng anh. Trước đây, Viên Vệ Quốc và Trung Nhiên là hàng xóm láng giềng, sống cùng một khu. Bởi vì Trung Nhiên là con gái của bậc thầy con rối, hơn nữa cơ thể lại bẩm sinh yếu ớt, thành thử đám trẻ ở đó không một ai chịu chơi cùng cô. Mà Viên Vệ Quốc cũng vì có mẹ là kỹ nữ nên bị tất cả mọi người xung quanh cô lập. Cùng cảnh ngộ, hai đứa trẻ mau chóng kết thân. Tuy nhiên từ đầu chí cuối, Viên Vệ Quốc chỉ coi Trung Nhiên như em gái mà bao bọc, chở che. Còn Trung Nhiên thì lại khác. Từ sớm cô đã nảy sinh tình cảm, đồng thời hoàn toàn dựa dẫm, ỉ lại vào anh trai hàng xóm này. Sau khi biết chuyện, Viên Vệ Quốc lập tức nói rõ lòng mình. Trước giờ cậu chỉ coi cô là em gái. Lúc trước đã vậy mà sau này vẫn vậy. Tuyệt đối không có khả năng thay đổi. Song Trung Nhiên vẫn níu chặt lấy cánh tay Viên Vệ Quốc, lắc qua lắc lại, nũng nịu. Em không biết, em chỉ biết chính miệng anh đã hứa sẽ cưới em thôi. Viên Vệ Quốc cảm thấy da đầu tê dần. Ngay khi anh định rút tay ra, thì ngờ đâu Trung Nhiên lại bật khóc nức nở. Em tìm anh lâu như vậy, mà anh nỡ lòng nào xua đuổi em sao? Cha em đã mất rồi, giờ em bơ vơ một mình không nơi nương tựa. Vậy mà ngay cả anh cũng nhẫn tâm đẩy em đi sao? Cái gì? Chú Trung mất rồi. Viên Vệ Quốc choáng váng vô cùng. Nếu anh nhớ không lầm thì chú Trung mới ngoài 30. Tại sao chú lại ra đi sớm vậy? 16 tuổi, chú Trung đã có Trung Nhiên. Năm nay Trung Nhiên 20, tức là chú Trung mới bước sang tuổi 36. Hơn nữa cậu nhớ rất rõ thân thể chú ấy rất khỏe mạnh, cường tráng và nào có đau yếu như mẹ cậu đâu mà yểu mệnh mất sớm. Thoát cái sắc mặt Trung Nhiên cứng đờ, cô lắp bắp viện lý do. Cha em lâm trọng bệnh. Viên Vệ Quốc đau xót, gặng hỏi. Trọng bệnh là bệnh gì? Một loại bệnh nan y. Trung Nhiên bày ra vẻ mặt đau khổ tột cùng. Anh Vệ Quốc, xin anh đấy, anh đừng hỏi nữa có được không? Mỗi lần nhắc tới chuyện này là em đau lòng lắm. Viên Vệ Quốc mím chặt môi, nhẹ giọng dỗ dành. Không sao, không sao, mọi việc qua cả rồi. Em không chỉ có một mình. Em còn có anh ở đây mà. Anh sẽ chăm sóc em. Sau này, anh cũng sẽ thay chú sắm sửa của hồi môn thật lớn để em về nhà chồng được nở mày nở mặt. Nhiên Nhiên, từ giờ trở đi, anh là anh trai của em, là người thân của em. Em đừng buồn nữa nhé. Trung Nhiên nhất thời á khẩu. Nhưng thôi, đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Cứ phải vào được cửa trước đã, rồi từ từ tiến hành từng bước một. Cô không tin, không thể cảm hóa được tảng băng này. Hàn huyên tâm sự một hồi, Viên Vệ Quốc tính dẫn Trung Nhiên ra ngoài giới thiệu với mọi người, thì ngờ đâu vừa mở cửa ra đã trông thấy cả gia đình Văn Trạch Tài xếp thành một hàng dài, dướn cổ hóng hớt về phía bên này. Viên Vệ Quốc thoáng bối rối, ho khụ một tiếng rồi giới thiệu ngắn gọn. Đây là em gái tôi, Trung Nhiên. Trung Nhiên ghét cái danh xưng này cực kỳ. Tuy nhiên với tình thế trước mắt đành phải miễn cưỡng chấp nhận thôi. Cô xoay về hướng mọi người, nở một nụ cười thân thiện. Từ giờ trở đi em sẽ sống cùng anh Vệ Quốc. Các anh chị có việc gì cần cứ sang kiếm em, đừng ngại. Từ đầu chí cuối, sự chú ý của Thiên Nam chỉ dồn vào một điểm duy nhất, đó là con rối đi bên cạnh Trung Nhiên. Ngay lúc thằng bé định phát biểu ý kiến, Văn Trạch Tài đã nhanh tay bịt kín miệng nó lại, rồi tự nhiên cười nói phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Được vậy thì tốt quá rồi. Ngày mai mời cô Trung sang nhà ăn bữa cơm cho vui nha. Lần trước gặp nhau cập dập quá, không kịp chiêu đãi cô. Dạ vâng ạ, ngày mai chúng em sẽ qua. Trung Nhiên cười tủm tỉm đáp lời, không quên nhấn mạnh hai chữ chúng em, sau đó theo Viên Vệ Quốc đi về Viên gia. Đợi hai người họ định rời khỏi, Văn Trạch Tài mới buông Thiên Nam ra, nửa đùa nửa dọa. Nếu con mà dám hỏi về thuật chế tạo con rối trước mặt sư phụ con, thì chờ mà bị tét mông đi. Thiên Nam gãi gãi đầu. Con không định học thật mà, con chỉ muốn làm một con búp bê cho Hiểu Hiểu thôi. Chị Trung Nhiên lợi hại như thế, nhất định sẽ biết làm búp bê. Hiểu Hiểu cũng ngọt ngào, phụ họa theo. Cha, con muốn một em búp bê. Điền Tú Phương lắc đầu cười. Con đấy, mới thế mà đã quên rồi. Bữa trước đứa nào sợ rúm gió, trốn vào lòng mẹ hả? Hiểu Hiểu lè lưỡi, lý lắc. Nhưng giờ con hết sợ rồi. Lúc này sắc trời đã đen kịt. Như mọi ngày, chú Viên ngồi trên chiếc ghế mây trước thềm đợi con trai trở lại ăn cơm. Thế nên, khi nó dắt theo một lớn một bé về cùng, chú Viên hết cả hồn, vội kéo con trai sang một bên thì thầm to nhỏ. Cưới vợ khi nào? Con gái cũng đã lớn chừng này rồi. Sao không nói cho cha biết hả? Viên Vệ Quốc luống cuống chưa kịp giải thích đầu đuôi ngọn ngành, thì Trung Nhiên đã nắm tay con rối, tiến lên phía trước. Bẽn lẽn gọi một tiếng. Cha? Hả? Chú Viên bất ngờ bật ngửa, hết nhìn con trai rồi lại quay sang nhìn hai mẹ con cô gái kia. Sau đó bật cười, thốt lên ba tiếng. Ngoan, ngoan, ngoan. Sau đó chẳng biết nói thêm gì nữa. Ồ, thế là tự dưng có con dâu và cháu nội à? Ngược lại, Viên Vệ Quốc chỉ biết đưa tay đỡ trán, không nói được lời nào. Sáng hôm sau, tại phòng khách Văn gia, Văn Trạch Tài không chút khách khí mà phá lên cười ha hả. Ngồi bên cạnh, Triệu Đại Phi không dám cười to như sư phụ nhưng cũng bịt miệng khúc khà khúc khích. Phía đối diện, Viên Vệ Quốc đen mặt, gắt gỏng như mắm tôm. Có gì hay mà cười, phiền chết đi được. Nói xuông chưa đủ. Cậu còn phải chồm sang đá một cái rõ đau mới có thể cắt được cơn cười sảng hồn của Văn Trạch Tài. Lúc này Trung Nhiên đang cùng Điền Tú Phương và Trần Vân Hồng làm bếp. Tuy đôi mắt cô không thấy đường nhưng vẫn có thể chỉ huy con rối hỗ trợ các chị mấy việc lặt vặt như là nhặt rau hay bóc củ hành, củ tỏi. Quay lại trên phòng khách, dưới sự nạt nộ rồi chuyển qua van nài thống thiết của Viên Vệ Quốc, Văn Trạch Tài mới ngưng cười. Nhưng cái giọng điệu vẫn ngứa đòn vô cùng. Có một cô gái tốt như vậy mê mình như điếu đổ. Đã vậy lại còn gọi chú Viên là cha luôn rồi. Hay thôi, mình hợp thức hóa luôn nhỉ. Đầu năm cưới vợ, cuối năm có thêm thằng cu, thế là vừa đẹp. Tới nước này thì Viên Vệ Quốc gần như nổi đoá lên rồi. Tôi sang kiếm anh là để cùng nhau tìm biện pháp giải quyết, chứ không phải để cho anh mượn nước đẩy thuyền, trêu chọc tôi nha. Thì cũng đẩy vào ấm êm hạnh phúc, chứ có đẩy vào dầu sôi lửa bỏng đâu, mà chưa gì đã dãy nảy cả lên. Nào, ngồi yên tôi nhìn xem nào. Văn Trạch Tài hơi nhổm dậy, nhoài sang nhìn chằm chằm vào cặp mắt Viên Vệ Quốc, rồi tủm tỉm phán. Rõ ràng hai người có nhân duyên, hà tất gì phải lừa mình dối người, vất vả chạy trốn duyên phận. Triệu Đại Phi sửng sốt, Viên Vệ Quốc lặng đi một lúc lâu, mới buồn buồn cất lời. Thì anh cũng biết rồi đấy. Cô ấy mà đi theo tôi chắc chắn sẽ không được kết cục tốt đẹp. Tất nhiên Viên Vệ Quốc tính được mình và Trung Nhiên có nhân duyên. Nhưng khổ nỗi đó lại là nghiệt duyên mới buồn chứ. Vốn dĩ Trung Nhiên sinh ra đã mang tướng bệnh tật. Giờ nếu kết duyên cùng anh thì chữ tật sẽ đổi thành chữ tang. Thử hỏi anh làm sao có thể đứng nhìn người con gái mình thương yểu mệnh mất sớm. Vậy nên cách tốt nhất chính là đẩy cô ấy càng xa đời anh bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Chỉ cần biết cô ấy còn sống là anh cảm thấy yên lòng rồi. Văn Trạch Tài ngồi lại xuống ghế của mình, thản nhiên cười nhẹ. Cậu là một đoán mệnh sư, không lẽ cậu không biết trên đời này còn có một loại mệnh thuật tên là sửa mệnh? Hơn nữa chúng ta còn có khả năng nhìn thấu tiền căn hậu kiếp, thậm chí đoán được trước cả tương lai. Không ngoa tí nào khi nói đoán mệnh sư có đủ khả năng lực khống chế tất thảy vận mệnh trong lòng bàn tay. Chỉ là phải xem việc đó có xứng đáng để họ nghịch thiên sửa mệnh, trả giá đại giới hay không mà thôi. Nghe vậy, Viên Vệ Quốc cũng bắt đầu động tâm, song trong lòng vẫn còn nhiều lắng lo chưa được tháo gỡ. Nhưng vấn đề của Trung Niên không phải những thuật sửa mệnh thông thường là có thể giải quyết được. Tất cả các loại thuật sửa mệnh tôi đều tinh thông. Văn Trạch Tài nói rất nhẹ nhàng đơn giản, nhưng Viên Vệ Quốc bất biết rất rõ sức mạnh câu nói này lớn tới nhường nào. Để tôi suy nghĩ thêm đã. Viên Vệ Quốc lại một lần nữa rơi vào trầm tư, nhớ tới những lời chú Trung đã nói khi xưa và lý do vì sao đôi mắt của Trung Nhiên thành ra như vậy. Viên Vệ Quốc vô thức buông một tiếng thở dài bất lực. Anh biết vấn đề của Trung Nhiên phức tạp vô cùng. Trái với không khí có phần căng thẳng ở trên nhà chính, thì dưới gian bếp, mấy chị em vừa nấu nướng vừa chuyện trò vô cùng rôm rả. Tiếp xúc nhiều, Điền Tú Phương nhận thấy thật ra bản chất của Trung Nhiên chính là một cô gái thông minh, trong sáng, nhưng cũng rất lém lỉnh và nhiều mưu kế. Chẳng qua tất cả mọi sự khôn ngoan đó đều tập trung hết lên người Viên Vệ Quốc mà thôi. Bữa tiệc chào đón hàng xóm mới diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Cơm no rượu say, ai về nhà nấy. Điền Tú Phương mới có thời gian ngồi lại tâm sự cùng chồng. Văn Trạch Tài thảnh thơi uống chén trà, nhàn nhã nói. Hai đứa này đúng là trời sinh một cặp. Điền Tú Phương cũng gật gù. Nhưng còn phải xem sư phụ Thiên Nam nghĩ thế nào đã. Văn Trạch Tài liếc xéo một cái. Còn nghĩ với chẳng ngợi cái gì nữa. Em cảm thấy Trung Nhiên sẽ cho Vệ Quốc thời gian suy nghĩ chắc. Mỡ đã đến miệng mèo, chẳng chống thì trời nó cũng bị người ta sơi tái thôi. Không biết bản thân mình đã trở thành cục mỡ trong miệng Văn Trạch Tài. Viên Vệ Quốc về nhà mà cứ buồn phiền nằm lăn qua lăn lại, không tài nào chợp mắt được. Trong khi đó, Trung Nhiên ở buồng kế bên lại vui vẻ kê cao gối, ngủ say tít mít. Sáng hôm sau, chú Viên mới có thời gian quan sát kỹ lưỡng đứa bé mà Vệ Quốc dẫn về. Mới đầu chú cứ đinh ninh nó là một bé gái tầm 5-6 tuổi. Nhưng mà dưới ánh sáng mặt trời, chú mới phát hiện mắt nó ngờ nghệch vô hồn nhưng tứ chi lại cử động bình thường. Ôi mẹ ơi, hóa ra nó chỉ là một con búp bê hình người chứ không phải là người thật. Chú Viên bàn hoàng, thậm chí tâm lý có phần bất ổn trước đồ vật lạ lùng này. Trung Nhiên và Viên Vệ Quốc phải thay phiên nhau giải thích rồi trấn an dã cả cổ họng. Mãi tới ngày thứ ba, chú mới thực sự bình tĩnh lại và bắt đầu tiếp thu sự tồn tại của con rối. Buổi trưa, khi cả nhà ba người đang quây quần quanh mâm cơm, chú Viên bất chợt dừng đũa, bối rối hết nhìn con búp bê đang đứng cạnh Trung Nhiên, rồi lại cúi xuống nhìn mâm đồ ăn. Lưỡng lự hồi lâu chú mới chần chờ lên tiếng. Nhiên Nhiên à? Con đút cho con bé ăn chút gì đi. Ai dè Trung Nhiên lại ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Cha ơi, búp bê không ăn cơm cha ạ. Con sẽ cho nó ăn cái khác. Cha yên tâm, con không bỏ đói nó đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Thế là buổi chiều vừa ngủ dậy, Trung Nhiên liền mò sang nhà bên này, tìm Điền Tú Phương cùng Trần Vân Hồng kể chuyện. Ba chị em ôm nhau cười như nắc nẻ. Đúng là khổ thân ông cụ, chắc phải một thời gian nữa ông mới hoàn toàn quen thuộc được. Trong khi Trung Nhiên vui vẻ tán dóc cùng hội chị em, thì Viên Vệ Quốc lại đang nghiêm túc cùng Văn Trạch Tài bàn chuyện chính sự. Cậu thần thần bí bí hỏi. Anh biết tại sao Trung Nhiên không nhìn thấy gì không? Ngờ đâu Văn Trạch Tài đáp tỉnh rụi. Biết. Bà mẹ... Viên vệ quốc cụt hứng, cả một bụng chữ đang chuẩn bị xả, bỗng chốc nghẹn ứ tại cổ họng. Thấy mặt cậu chàng buồn bực như bị táo bón, Văn Trạch Tài lại mắc cười tợn. Nhưng thôi không chọc cậu ấy nữa, anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trung nhiên là âm nữ, đôi mắt cô ấy chú định phải nhìn thấy những sự vật hiện tượng mà người thường không thể thấy được. Vậy nên chú Trung phong ấn đôi mắt ấy lại là vì hai lý do. Một là muốn giúp Trung nhiên không bị áp lực tâm lý, có thể sống đơn giản, thoải mái như đại đa số mọi người xung quanh. Hai là phong bế âm khí, hòng trốn tránh sự truy lùng của Chu gia. Không ngờ anh đã biết cả rồi. Chu Vệ Quốc giật giật khóe miệng, trong đáy mắt không giấu được những cảm xúc phức tạp, đan xen lẫn lộn. Tuy nhiên Văn Trạch Tài lại lắc đầu nói thẳng. Không phải chỉ mình tôi biết đâu. Biện pháp này của chú Trung chỉ có thể che mắt được những người không tinh thông mệnh thuật thôi. Chẳng sớm thì muộn, người của Chu gia cũng sẽ tìm được Trung nhiên. Chu Vệ Quốc đau khổ nâng tay xoa mặt. Vậy cho nên tôi càng không thể giữ cô ấy lại bên cạnh mình, nếu không... Chẳng may, bị Chu Thất Thúc bắt về luyện công thì chỉ có một kết thúc bi thảm vô cùng vô tận, đó là sống không được mà chết cũng không xong. Văn Trạch Tài trỏ tay ra cây đào nằm ở góc sân. Chẳng bao lâu nữa sẽ lập xuân, lúc đó thời tiết ấm dần lên, đồng nghĩa với việc Trung nhiên không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, bằng không con rối chắc chắn sẽ bị hủy. Bản chất của con rối là vậy, nó chỉ có thể tồn tại trong môi trường khí hậu lạnh giá, bởi khi gặp nhiệt nó sẽ lập tức bị tan chảy. Sớm chiều bầu bạn bên nhau, đối với Trung nhiên mà nói, con rối không chỉ đơn thuần là một con búp bê mà từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Kể cả có lưu luyến viên vệ quốc cỡ nào thì Trung nhiên cũng buộc lòng phải đưa con rối về núi băng, sau đó mới quay trở lại đây. Nhưng tới lúc ấy chú Trung có chịu thả người không thì khó nói trước lắm. Gần tới giờ cơm chiều, Trung nhiên và viên vệ quốc sóng vai nhau ra về. Trên đường, cảm nhận bầu không khí lờn vờn quanh chóp mũi, Trung nhiên bất chợt dâng trào cảm xúc. Nhanh quá, chưa gì mà thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên rồi. Viên vệ quốc mím môi tỏ thái độ quyết tâm. Để anh đưa em về. Con rối vui vẻ tiến tới nắm chặt lấy bàn tay viên vệ quốc. Thế nhưng Trung nhiên lại càng buồn bã hơn. Dễ gì lần này về cha sẽ lại cho em đi nữa. Hay... Chợt nhớ tới lời nói dối sứt sẹo của Trung nhiên buổi đầu gặp mặt, viên vệ quốc chau mày vặn hỏi. Chẳng phải em nói chú Trung đã mất rồi sao? Lần này vừa hay là dịp để anh tới viếng mộ chú. Trung nhiên bẹt miệng, giận dỗi bỏ lên phía trước. Con rối thấy vậy cũng tức khắc buông tay viên vệ quốc ra, bình bịch đuổi theo chủ nhân. Liên tiếp mấy ngày trời không có viên vệ quốc sang làm phiền, đâm ra cũng thấy thiếu thiếu. Văn Trạch Tài bèn đích thân đi bộ sang viên gia xem thế nào. Vừa đẩy cổng bước vào sân, đập vào mắt anh là hình ảnh hết sức an nhiên và bình đạm. Trên chiếc ghế mây thân thuộc, chú Viên nhàn nhã rít vài hơi thuốc lá. Con rối nhỏ ngoan ngoãn dựa sát bên chân, thoạt nhìn chẳng khác nào bức tranh hai ông cháu thong thả, thảnh thơi trong một buổi chiều xuân nhạt nắng. Từ sau khi chính thức nhận viên vệ quốc về làm con nuôi, chú Viên không cho thuê phòng nữa. Những khách cũ cũng đã dọn đi cả rồi, vậy nên trong nhà hiện giờ chỉ có ba người bọn họ cùng một con rối sinh sống. Văn Trạch Tài tiến vào, nghi hoặc hỏi. Chú Viên, sao có mình chú ngồi đây thế này? Vì sợ cái vía của Văn Trạch Tài nên con rối lập tức đứng dậy, bước từng bước quay trở vào nhà chính. Chú Viên liếc mắt một cái rồi sờ sờ cánh mũi, bối rối để đạt. Này, Trạch Tài này, hay là chú cháu mình sang bên nhà cháu đi? Vân Trạch Tài nhíu chặt mày, đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi cùng chú Viên quay về nhà mình. Lúc này, Điền Tú Phương cùng Trần Vân Hồng đã ra tiệm quần áo, còn Vân Trạch Tài vẫn rảnh rang ở nhà chơi, chưa chịu khai trương quán đoán mệnh, là bởi vì mấy ngày nay không có ngày nào tốt cả. Dù gì cũng là đầu năm đầu tháng, anh muốn chờ ngày lành tháng tốt rồi mới khai xuân rước lộc. May mắn cả năm, tài lộc căng căng tràn. Hai chú cháu vào phòng khách, Văn Trạch Tài pha trà, rót nước mời chú. Chú Viên, chú uống trà đi. Cho chú xin. Chú Viên cười cười nâng tách trà lên uống một ngụm, rồi sau đó bất chợt cảm khái. Chả biết có phải do thời đại thay đổi, đâm ra tính cách con người cũng đổi thay theo không. Hình như con gái bây giờ không giống như con gái hồi trước thì phải. Ồ, ông chú có tâm sự nha. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười hỏi. Sao chú lại nói vậy? Bộ có chuyện gì à? Có được lời mở đầu, chú Viên lập tức vào đề ngay. Bà nhà chú ngày xưa ấy hả? Làm gì cũng giữ kẽ từng ly từng tí một. Nhớ cái hồi vẫn còn đang tìm hiểu nhau, đi ngoài đường là tuyệt đối không dám đi gần, chứ đừng nói tới chuyện nắm tay nắm chân. Thậm chí cưới nhau về cả năm trời mà nhiều khi nói chuyện hãn còn ngượng ngùng, đỏ mặt. Văn Trạch Tài gật gù, tỏ vẻ đồng tình. Đích thực phụ nữ thời xưa rất kín đáo và ý nhị. À, đúng đúng. Thấy Văn Trạch Tài tán thành, chú Viên càng nói càng hăng. Còn hiện tại ấy hả? Lấy con bé Nhiên Nhiên làm ví dụ đi. Nó nhỏ hơn Tú Phương có vài tuổi thôi, mà cách ăn nói rồi hành xử cứ như người của hai thế hệ vậy. Là sao? Đã có chuyện gì vậy chú? Văn Trạch Tài bắt đầu cảm thấy hơi kỳ kỳ khi sao tham gia vào chủ đề này, nhưng thôi vẫn cố tiếp chuyện ông chú vậy. Chú Viên cũng bối rối ho khụ một tiếng rồi hạ thấp thanh âm, bí mật dặn dò. Chú nói cái này, cháu không được kể với ai đâu nhá. À, có biến nha. Văn Trạch Tài nhướng mày, trả lời bằng tông giọng thều thào tương tự. Cháu không phải là hạng nhiều chuyện đâu, chú cứ yên tâm tuyệt đối, không có người thứ ba biết. Chú Viên nháy mắt, ngụ ý, thành giao, rồi mới ngồi thẳng lưng, bắt đầu kể. Quan sát mấy hôm nay, chú có thể khẳng định Nhiên Nhiên thích Vệ Quốc. Nhưng cái thằng Vệ Quốc thì cứ hở hững sao sao ấy, dường như có ý mà lại dường như không. Hey, hai đứa nó làm ông già này rối tinh rối mù hết cả lên, không biết đường đâu mà lần. Thế rồi ngày hôm qua, con bé Trung Nhiên xách về một vò rượu và rất nhiều đồ nhắm, nói là hôm nay nó phải đi. Chia tay, tất nhiên là phải làm tiệc. Hơn nữa ăn uống tại gia, thế nên chú Viên cũng không ngại uống say. Và lại mấy ngày hôm nay chú đau đầu vô cùng, vừa luyến tiếc con bé Trung Nhiên hoạt bát, đáng yêu, nhưng cũng không thể nào hiểu nổi tâm ý thằng con trai nhà mình. Xen vào chuyện hai đứa nó thì không hay, mà ở bên quan sát thì rối hết cả não. Vậy nên chú cũng vì thế mà uống nhiều hơn hai ly, xem như mượn rượu giải sầu. Đồng dạng, Trung Nhiên cũng buồn phiền vì sắp phải xa cách người thương, thế nên cô không ngừng cụng ly với Viên Vệ Quốc. Mà Viên Vệ Quốc thì cũng chả khá khẩm hơn là bao. Trông thấy Trung Nhiên miệng cười nhưng đáy mắt đong đầy u sầu, khiến lòng dạ cậu nặng trĩu như đeo đá tảng. Phần vì thương Trung Nhiên, phần vì tự trách bản thân. Thế là chàng ta buồn bực ngửa cổ tu ừng ực hết chén này đến chén khác. Sau đó, chính mắt chú nhìn thấy Nhiên Nhiên dìu Vệ Quốc vào phòng. Như để chứng minh cho lời nói của mình, chú Viên còn chỉ tay vào mắt mình để nhấn mạnh. Thế rồi, chú cứ nán lại ngồi đợi, vì nghĩ chỉ một lát là Nhiên Nhiên quay ra, đặng nói vài lời chia tay với con bé. Ai dè đợi mãi, cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm, chả thấy bóng dáng đứa nào hết. Thấy lạ, chú muốn đi lại xem có chuyện gì, thì nào ngờ bị con rối nhỏ ngăn lại. Sinh hoạt chung mấy ngày, đương nhiên chú Viên biết con rối chịu sự khống chế của Nhiên Nhiên, cố tình sắp đặt để nó ở đây canh. Là chú cũng đoán được phần nào vấn đề rồi. Văn Trạch Tài nghẹn cười, giả vờ mở to mắt bàng hoàng. Chú, vậy là chú mặc kệ để cho Vệ Quốc mất đi đời trai như thế sao? Chú Viên phẩy tay. Ôi giời ơi, đời trai cái gì nó, có mà nhát cái thì có ấy. Khó khăn lắm mới có một cô gái bạo dạn như vậy, ngăn cản cũng vô dụng. Thôi thì đành mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy thôi. Không biết nên thương hay nên mừng cho Viên Vệ Quốc đây. Văn Trạch Tài cười ngu hai tiếng rồi dựng ngón cái khen ngợi chú Viên thức thời. Chẳng biết ngẫm nghĩ thế nào, Văn Trạch Tài bèn ghé sát tai thì thầm. Chú Viên, Hay là chú chuyển sang nhà cháu ở vài ngày đi, nhường lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Xế chiều, viên vệ quốc tỉnh giấc thì sự cũng đã rồi. Cậu bật dậy như lò xo, sau đó dậm chân bình bịch. Lại bị gài hàng nữa rồi, ơi là trời! Sau đó, cậu mặc quần áo chỉnh tề, phóng ra giếng rửa qua chân tay mặt mũi, sau đó phi sang bên này đón người. Cánh cổng vừa bật mở, viên vệ quốc đã lao sồng sọc vào nhà, vừa ráo rác nhìn quanh, vừa hớt hải, hỏi. Cha tôi đâu? Văn Trạch Tài khoanh tay trước ngực, cặp mắt như cái máy dò radar, ngang nhiên quét một lượt từ đầu xuống chân viên vệ quốc. Ghê nha, sắc xuân phơi phới, đã thấy trên cổ còn có dấu hôn đậm lè thế kia. Gạo nấu thành cơm rồi, có chạy đằng trời con ạ. Anh đáp tỉnh bơ. Chú Viên hôm qua uống nhiều quá cho nên mệt trong người, giờ vẫn còn ngủ chưa tỉnh. Phát hiện thấy ánh mắt xăm soi trần trụi của Văn Trạch Tài, viên vệ quốc mất tự nhiên kéo cao cổ áo, cọc cằn hỏi. Mệt là mệt làm sao? Cha tôi cũng đâu có uống nhiều tới nỗi mà say tới giờ này chưa tỉnh chứ. Để tôi vào xem ông thế nào. Văn Trạch Tài kéo tay viên vệ quốc lại. Xem cái gì mà xem, đợi đã. Mà sao hôm nay cậu lại đột nhiên sang nhà tôi thế này? Mấy ngày liền mất tăm mất tích, đi đâu đấy? Nhìn thái độ của Văn Trạch Tài là viên vệ quốc thừa biết mình đã bị cha bán sạch sẽ rồi. Cậu lúng túng đánh mắt nhìn lung tung. Không phải trước đó anh nói sẽ sửa mệnh sao? Văn Trạch Tài tủm tỉm cười. Ồ, cậu muốn kết hôn à? Đừng có mà đánh trống lảng với anh tỉnh lắm. Hiếm khi mới bắt được thóp thằng nhóc này, còn lâu anh mới dễ dàng buông tha sớm như vậy. Chợt nhớ tới cô nàng trung niên to gan lớn mật, viên vệ quốc hận tới độ chỉ muốn trói người lại đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Thế nhưng bây giờ cô ấy vẫn mệt nhoài, ngủ li bì trên giường kia kìa. Xuất phát từ cảm giác áy náy, ban nãy lúc thức dậy, viên vệ quốc còn chả dám thở mạnh. Nhất cử nhất động đều rón ra rón rén, không khác gì thằng ăn trộm. Không thể để mất mặt trước mặt Văn Trạch Tài được, viên vệ quốc buộc phải hất hàm, nói cứng. Ừ đấy, tôi lớn từng này tuổi rồi còn không thể kết hôn chắc, luật pháp nào cấm hả, hả? Văn Trạch Tài thoải mái cười to. Đương nhiên là không ai cấm cậu rồi, nhưng trước tiên cậu phải tới gặp cha vợ tương lai gửi con rối lại đó. Sau khi xong xuôi hết thì quay lại đây, chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo. Viên vệ quốc gật đầu. Cái này tôi hiểu. Dứt lời, cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng mới bước được hai bước, viên vệ quốc liền ngoái đầu lại nói với Văn Trạch Tài, nhưng mục đích chính là hằm huệ dọa nạt người nào đó. Nhờ anh chuyển lời tới cha tôi, trong vòng một năm tới đừng hòng đụng đến một giọt rượu. Rượu mừng cũng không được à? Vừa cười hỏi, Văn Trạch Tài vừa liếc mắt về căn phòng phía trong, nơi chú Viên đang thập thò nghe lén. Viên vệ quốc hừ hừ. Không là không, trà mừng cũng mang ý nghĩa tương tự. Nói xong, cậu chàng hùng hùng hổ hổ bỏ đi một nước. Nghe có vẻ yên yên, chú Viên mới từ từ ló đầu ra, suýt xoa cảm thán. Cái thằng này, tính nóng như lửa ấy. Văn Trạch Tài nhướng mày cười cười. Xác thực tính tình viên vệ quốc không ôn hòa cho lắm, nhưng được cái biết phân biệt đúng sai phải trái, yêu ghét rạch ròi. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.